dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, kỹ năng. Hai tần Mitsurugi Ryu, 4/5, vét vạn thưởng tăng thêm. Hàn Phong trận trận, quen thuộc rừng trúc nhường Aoki Tsukasa không tự giác dùng mình một cái. Vẻ mặt đau khổ đi vài bước, đơn sơ phòng nhỏ lại xuất hiện ở trước mắt. Tóc đỏ kiếm khách vẫn từ ngồi tại trước bàn đá tự mình uống trà. Nhìn xem Aoki Tsukasa dần dần đi vào, chỉ là ngữ khí bình tân nói khẽ. Hôm nay tâm tình của ngươi giống như không thật là tốt. Aoki Tsukasa cười khổ gật đầu một cái. Himura Kessin ngẩng đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa, nghiêng nghiêng đầu. Làm sao một bộ muốn đi làm đại sự biểu lộ, ta dự định thật tốt học một thoáng. Lão sư hai tần Mitsurugi Ryu. Aoki Tsukasa thở dài, kêu gọi nổi lên hệ thống. Có ý tứ gì? Himura Kenshin khẽ nhíu mày. Thỉnh lão sư dạy ta. Aoki Tsukasa biểu lộ nghiêm túc. Himura Kenshin đem bên hông bội kiếm vứt cho Aoki Tsukasa. Theo bên cạnh trên mặt đất dùng mũi chân vẩy một cái. Bốc lên một đoạn cây trúc. Vui vẻ nói. Được, à, kiểm chắc đến hiếm hoi kỹ năng. Hai tần Mitsurugi Ryu, có hay không học tập? Nhắc nhở, hiếm hoi kỹ năng cần điểm kinh nghiệm là bình thường kỹ năng gấp 2. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu, học tập. Hai tần Mitsurugi Ryu LV4, dùng đặc hữu bùng nổ kỹ xảo, thần tốc, làm hạch tâm đặc biệt. Cổ lưu kiếm thuật, thiên về phản kích đặc tính khiến cho tại tiết tấu cùng thời cơ nắm khống lên thành một phái riêng. Là một môn cực kỳ am hiểu dùng ít đối nhiều sát phạt kiếm thuật. Hắn bao hàm thể thuật cũng cực kỳ thực chiến ý nghĩa. Người ở đây đạo đã mới nhập môn kính. Thô sơ giản lược mấy phần áo nghĩa. Thể lực cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, lực lượng cộng 1, kinh nghiệm 432 phần 1200, thể lực 13-14 nhanh nhẹn, 15-16 lực lượng, 12-13 hai tần Mitsurugi Ryu đã đột phá LV3. Thỉnh lựa chọn đột phá hướng đi, bởi vì ký chủ đã đột phá thành công, đột phá hướng đi đã tự động tuyển định, cực tốc chỉ đạo người đối với lực bộc phát sử dụng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại đối lực bộc phát có liên quan trên kỹ xảo ngộ tính càng cao. Ngoài định mức thuộc tính, người lực bộc phát sẽ tăng cường 32 tần Mitsurugi Ryu huấn luyện đặc thù thất đã mở ra. Aoki Tsukasa nắm chặt lại nắm đấm. Trong đầu đối với hai tần Mitsurugi Ryu nắm giữ cũng rõ ràng hơn mấy phần. Tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện vốn là tràn đầy khí lực thân thể càng là cảm giác lại mạnh. Mẽ hơn không ít, mà lại quả nhiên, hắn đối hai tần Mitsurugi Ryu nắm giữ hồi đoái thành điểm kinh nghiệm. Trực tiếp đem đẩy lên cấp 4, siết chặt Himura Kenshin quăng ra bội kiếm. Aoki Tsukasa lại chỉ là quơ quơ kiếm, liền đối với Himura Kenshin khoát tay áo. Tốt, lão sư ta muốn đi trước. Himura Kenshin một mặt mờ mịt a một tiếng. Ếch! Ngươi không phải muốn cùng ta học kiếm sao? Đã học xong, Aoki Tsukasa cười hắc hắc. Gần nhất trước hết không cùng lão sư tới so tài. Đi trước, Himura Kenshin mới chợt hiểu ra nghĩ tới điều gì. Ngươi tiểu tử thúi này, nguyên lai là dạng này. Xem Himura Kenshin mặt sạm lại bộ dáng. Aoki Tsukasa đối nhíu mày. Hôm nay liền không tìm lão sư tới bị đánh. Chớ đi, Himura Kenshin cầm lấy cây trúc liền hướng Aoki Tsukasa đâm tới. Nhưng Aoki Tsukasa lại chỉ là cười lui về sau một bước. Biến mất tại trên không, Himura Kenshin không thú vị thu hồi kiếm trúc. Thở dài, ngồi về trước bàn đá. Thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Aoki Tsukasa thấy hoa mắt, lần nữa về tới màu trắng huấn luyện không gian. Thở dài, nói ra, tiến vào kiếm đạo thực chiến phòng huấn luyện đi. Sở dĩ không đi vào hai tầng Mitsurugi Ryu huấn luyện đặc thù thất là bởi vì Aoki Tsukasa rất sợ đó cũng là một loại không thể tùy tiện rời khỏi huấn luyện đặc thù thất. Hắn còn đến một hồi cho Sora làm muộn cơm ăn đấy. Trước mắt hào quang lập lòe, lần nữa tỉnh táo lúc Aoki Tsukasa nhìn xem chính mình bội kiếm bên hông cùng trên người màu đen mở ngực bên ngoài áo. Khoác, mím môi một cái, nheo lại mắt, nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Quả nhiên, không có qua mấy giây, trong rừng trúc truyền ra hô to một tiếng. Liền là ngươi nhục ta tình cảm chân thành, giết ta bạn thân, hôm nay, ta Kotaro liền muốn lấy mạng chó của ngươi. Một cái đầu mang mũ rộng vành kiếm khách giơ thái đao hướng phía Aoki Tsukasa vọt tới. Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh siết chặt chuôi đao, sau đó, chậm rãi buông ra, đem đao ném tới một bên. Đến, để cho ta nhìn một chút. Ta đoán nghĩ đến cùng có chính xác hay không? Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm. Kotaro đối với Aoki Tsukasa ném đi đao, nắm chặt nắm đấm động tác biểu thị không hiểu, nhưng lòng mang rất hận hắn chỉ muốn đối Aoki Tsukasa giết chi cho thống khoái. Giờ cao thái đao hô to một tiếng, để mạng lại. Liền hung hăng hướng phía Aoki Tsukasa bổ xuống. Aoki Tsukasa chỉ lắng nghiêng người sang. Một cái đá ngang nện ở bụng của hắn. Hắn liền không tự chủ được khom người xuống. Sau đó, Aoki Tsukasa càng là thành thạo nắm lấy cánh tay của hắn lắc một cái. Cong lên, hắn vốn nhờ làm trên cánh tay đau nhức mà không tự chủ được buông lỏng tay ra bên trong thái đao. Còn chưa kịp tới kêu lên thảm thiết, trên huyệt thái dương liền bị Aoki Tsukasa một quyền đập trúng. Nhất thời hôn mê đi, đem té xỉu Kotaro vứt qua một bên. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, lẳng lặng chờ đợi, quả nhiên cũng không lâu lắm. Phương xa lại truyền tới một trận gầm thét. Aoki Tsukasa, trốn chỗ nào? Hai cái cùng Kotaro dáng dấp 8 phần 10 tương tự kiếm khách dẫn theo đao hướng Aoki Tsukasa. Lao đến, Aoki Tsukasa nắm chặt nắm đấm, mắt sáng như đuốc, tổng hợp cách đấu nhược điểm ngay tại ở đối mặt số nhiều kẻ địch tương đối vô lực. Mà hai tầng Mitsurugi Ryu bên trong thì chú trọng hơn dùng ít địch nhiều, dùng một chống trăm, hiện tại ta... Nếu như có thể đem tổng hợp cách đấu kỹ thuật dung nhập vào hai tầng Mitsurugi Ryu thể thuật trong động tác, dùng hai tầng Mitsurugi Ryu đấu pháp đi đối phó kẻ địch, lẽ ra có khả năng tại quần chiến bên trong trở nên càng mạnh. Mà các ngươi, chính là ta tốt nhất đá thử vàng. Aoki Tsukasa hai chân phát lực, cả người giống như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn xông về đề đao kiếm khách. Thân thể giống như bông liễu theo lưỡi đao bên trong phiêu nhiên mà qua. Một cái tầng tầng quyền anh liền nhường một cái kiếm khách trong nháy mắt nằm sấp ngã xuống đất. Chỉ cần có thể tại đây bên trong, thật tốt tôi luyện, chắc hẳn tại trong hiện thực, ta không bao giờ còn có thể hội giống trước đó bị động như vậy. Aoki Tsukasa đối mặt một, cái khác kiếm khách không lưu tình chút nào chém ngang. Trong mắt tinh quang bùng lên, hai tay sử dụng ra hai tầng Mitsurugi Ryu thể thuật chống rỗng tay đoạt giao sắc thủ pháp. Ngăn cản cổ tay của hắn, một túm khẽ chụp, liền tháo xuống vũ khí của hắn. Tùy tiện một quyền nện choáng cái này kiếm khách, Aoki Tsukasa ngẩng đầu lên. Quả nhiên, trong rừng trúc lại nhảy ra ba tên kiếm khách, hô to hướng chính mình lao đến. Aoki Tsukasa siết chặt nắm đấm, quát lên một tiếng lớn, không lùi mà tiến tới hướng bọn họ vọt tới, mỏi mệt từ trên giường đứng dậy. Aoki Tsukasa rủi rủi mắt, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, vừa vặn 6 giờ ra mặt, lảo đảo bò xuống giường. Aoki Tsukasa vịn vách tường chậm rãi đi xuống thang lầu, ngoài ý liệu. Còn chưa xuống lầu, Aoki Tsukasa liền ngửi thấy một cỗ thức ăn hương khí. Dưới lầu ánh đèn sáng tỏ, còn truyền đến cái nồi lật qua lật lại lúc lách cách tiếng vang. Chuyển qua chỗ ngoặt, Sora dẫm lên ghế đầu tại phòng bếp đảo xào lấy cái gì bóng lưng xuất hiện ở Aoki Tsukasa trong mắt. Mái tóc dài màu bạc của nàng theo động tác hơi hơi chập chờn. Thân thể nho nhỏ có chút phí sức lắc lư. Sora, ngươi đang làm cái gì? Aoki Tsukasa có chút kinh ngạc kêu lên tiếng. Sora cũng không quay đầu lại. Nấu cơm à, ếch, ta biết là đang nấu cơm. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái. Xấu hổ mà cười cười. Làm sao chợt nhớ tới mình nấu cơm? Dù hôm nay rất mệt mỏi à. Sora khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nấu cơm quá mệt mỏi. Aoki Tsukasa thật tốc bước chân đi đến bên người nàng. Nhìn xem nàng trong nồi làm còn giống như không sai nhật thức xử lý. Ôn nhu mà cười cười. Mệt không? Tiếp xuống để ta làm à? Không muốn. Su đi ngồi đi. Lập tức liền làm xong. Sora trên mặt còn có chút giọt mồ hôi. Aoki Tsukasa nhìn xem, nhịn không được vươn tay ra cho nàng lau. Sora tùy ý Aoki Tsukasa giúp hắn lau mồ hôi. Lau xong về sau, lại quay đầu đối Aoki Tsukasa bình tĩnh nói. Su đi nếm một thoáng vị tăng canh có được hay không uống. Đây là thế nào? Aoki Tsukasa một chút nghĩ mãi mà không rõ. Sora làm sao bỗng nhiên lại biến phó bộ dáng. Nhưng lại không chịu nổi Sora cự tuyệt. Đành phải ngồi ở trước bàn ăn trên ghế. Nhìn xem trên bàn cơm đã thịnh tốt vị tăng canh. Cầm lấy trên bàn thìa nếm thử một miếng. Mùi vị không tệ à. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Không bao lâu, Sora liền đóng kỹ hỏa. Cầm cái sẻng đem món ăn xưng đến trong mâm. Bưng đến trên bàn, Aoki Tsukasa nhìn xem nàng còn theo nồi cơm bên trong thịnh gạo tốt cơm. Đặt vào trước mặt mình, thực sự có chút không thích ứng mở miệng nói ra. Đến cùng là thế nào? Sora lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Vừa rồi một người suy nghĩ một chút, tốt giống mình đích thật có chút quá mức tùy hứng. Làm sao, dù cảm thấy ta như vậy không tốt sao? Tốt là rất tốt, liền là bỗng nhiên một thoáng chuyển biến có chút lớn. Aoki Tsukasa cười khổ nhìn xem nàng. Tựa như trước đó Sora bỗng nhiên bắt đầu đối với hắn lạnh nghiêm mặt một dạng. Này đột nhiên lại biến thành thục lại thân thiết. Aoki Tsukasa thật sự là không hiểu rõ nguyên nhân. Sora cầm lấy muỗng nhỏ, nếm thử một miếng trước mặt mình vị tăng canh. Chép miệng đầu lưỡi, biểu lộ tựa hồ thật hài lòng. Hôm nay ngoại lệ, là bởi vì Su không thoải mái mới như vậy. Ếch tạ ơn, Aoki Tsukasa chấp phác cầm lấy đũa, nếm nếm nàng làm món ăn. Mùi vị vậy mà cũng tại trình độ đường bên trên. Không khỏi nhẹ gật đầu. Sora làm món ăn ăn thật ngon à. Vậy thì tốt, Sora tựa hồ lại không biết nên nói cái gì. Chỉ là cúi đầu, cầm lấy đũa tự mình bắt đầu ăn. Aoki Tsukasa có vào vị nghĩa choáng váng, cũng yên lặng ăn nổi lên cơm tới. Ếch, nữ hài tâm tư, quả nhiên hết sức phức tạp à, ăn ngon. Có lẽ là bởi vì mệt mỏi. Aoki Tsukasa ăn phá lệ thư thái. Từng ngụm ăn. Một mặt hạnh phúc. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa ăn rất ngon lành, thoáng khơi gợi lên khóe miệng, ăn ngon liền tốt. Sau khi ăn cơm xong, Sora còn cự tuyệt Aoki Tsukasa muốn rửa chén yêu cầu, một người dùng trắng nõn tay nhỏ đem nồi bát bầu bồn rửa sạch sẽ, mới chậm rãi hồi trở lại lên trên lầu. Aoki Tsukasa một mặt mộng ép về tới gian phòng, nằm dài trên giường. Dùng sức dụi dụi mắt, ta đây có phải hay không là còn chưa tỉnh ngủ? Vẫn là ta không cẩn thận nắm kia cái gì may mắn kẹo que ăn. Sora bỗng nhiên ôn nhu cảm giác thật đúng là rất không tệ à. Aoki Tsukasa nghĩ đến Sora trước đó, bận bịu tứ phía bộ dáng, nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Tốt, kia liền càng phải cố gắng sớm một chút nắm Sora chữa khỏi. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, cố nén đối hai tần Mitsurugi Ryu huấn luyện đặc thù thất tò mò. Nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, tiến vào y kinh đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.